14. Đi vào bóng tối. Tôi trở về nhà thì thấy một lá thư ngắn của Macron đã chờ sẵn. Ông sẽ ở câu lạc bộ Diogen vào chiều tối nay và sẵn sàng gặp tôi trong thời gian đó. Tôi gần như mệt nhừ bởi chuyến đi đến Wimbledon. Với tôi, mỗi lần cố sức cho một công việc quan trọng nào là tôi lại nhớ tới vết thương của tôi đã chịu đựng ở Afghanistan. Dẫu vậy, tôi vẫn quyết định ra ngoài một lần nữa sau chút thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi, vì tôi hiểu những thử thách mà Sherlock Holmes đang phải trải qua. Tôi không thể bình thản khi nghĩ đến anh. Macron có thể không cho tôi cơ hội thứ hai để gặp, vì ông là một người quyền thế, nhưng tính cách thất thường. Bà Hudson đã dọn cho tôi bữa trưa muộn màng. Ăn xong, tôi ngủ thiếp đi trên ghế một lúc, và khi tôi ra ngoài bắt một cỗ xe ngựa, thì trời đã nhá nhem tối. Macron một lần nữa hẹn gặp tôi ở phòng người lạ mặt. Nhưng lần này, với cung cách nhanh nhẹn và chính thức hơn nhiều so với lần tôi đến đây với Holmes, ông mở đầu không chút đùa bỡn. Đây là một vụ xấu xa, một vụ rất xấu xa, muốn tìm lời khuyên của tôi, nhưng cậu em tôi lại sẵn sàng bỏ qua là nghĩa làm sao? Tôi nghĩ anh ấy yêu cầu thông tin ở ông chứ không phải là lời khuyên. Tôi phản đòn. Đúng vậy, nhưng khi tôi đưa ra ý kiến thì lẽ ra cậu ấy nên biết lắng nghe những điều tôi nói mới đúng chứ. Tôi đã bảo chuyện cậu ấy làm không hay gì đâu. Nhưng đó là tính cách của cậu ấy ngay từ khi còn rất trẻ. Cậu ấy bồng bột. Mẹ chúng tôi hay nói như thế, và cụ luôn sợ nó sẽ tự chuốc lấy rắc rối vào thân. Giá mà cụ còn sống để thấy cậu ấy làm thám tử nhỉ? Thế nào cụ cũng phải bực mình. Anh có giúp được cho anh ấy không? Anh đã biết câu trả lời rồi mà, bác sĩ Watson. Lần gặp trước tôi đã bảo hai anh không thể làm được gì mà. Anh đành lòng nhìn thấy anh ấy bị treo cổ rồi. Không thể có chuyện đó được, không thể. Tôi đang dò hỏi và... Tuy tôi ngạc nhiên vì những ý kiến chống cậu ấy nhiều đến thế, nhưng cậu ấy vẫn quá nổi tiếng nên không thể có kết cục tồi tệ như vậy được. Anh ấy đang bị giam ở Holloway. Tôi biết, và được trông nom tử tế ít ra thì cũng được ưu ái hơn mức cho phép ở một nơi kinh khủng như vậy. Ông có thể nói với tôi về thanh tra Harriman không? Một sĩ quan cảnh sát tốt, một người trung thực, không có tìm vết trong lý lịch. Thế còn các nhân chứng khác? Bà Croft nhắm mắt lại, ngẩng đầu lên tự như đang thưởng thức một loại gan ngon. Tôi biết anh định nói đến cái gì, bác sĩ Watson. Anh phải biết rằng, tuy Sherlock ứng xử liều lĩnh, tôi vẫn tin vào mục đích của cậu ấy, và tôi đang tìm hiểu về chuyện đã xảy ra. Tôi đã tốn nhiều công sức để điều tra tung tích của tay bác sĩ Thomas Allen lẫn bá tước Horace Blackwater. Tôi rất lấy làm tiếc khi nói với cậu rằng, với khả năng của tôi, thì hai người này không có gì đáng chê trách. Cả hai đều có xuất thân từ gia đình tử tế. Cả hai đều độc thân và giàu có. Họ không chơi bời đàn đúng với nhau. Họ không cùng học vì sống cách xa nhau hàng trăm dặm. Ngoài sự trùng hợp đêm hôm đó thì cả hai đều xuất hiện cùng lúc ở Limehouse. Thì chẳng có điều gì gắn kết họ lại với nhau cả. Trừ một cái là ngôi nhà lụa. Chính xác. Và ông không nghĩ nó là cái gì sao? Tôi không nói là tôi không biết. Tôi bảo Sherlock đừng dây vào chính là vì lý do này. Nếu có cái gì đó, một tổ chức thân hữu hay một hội kín trong chính phủ cần phải giữ kín với tôi và bí mật đến nỗi chỉ cần nhắc đến tên nó là tôi sẽ bị triệu ngay tới một số văn phòng ở White Hart, thì tôi chả dạy gì mà đưa những thông tin điên rồ đáng nguyền rủa ấy lên mặt báo cả. Nói được với em tôi đến đâu thì tôi đã nói hết cả rồi, kể cả những điều tôi không nên nói ra nữa. Vậy sẽ xảy ra cái gì đây? Ông để mặc cho tòa đem anh ấy đi xét xử ư? Tôi không có quyền cho hay không cho. Tôi e là anh đã đánh giá quá cao khả năng của tôi. Bacroft lấy trong túi áo ghi lê ra một cái hộp đồi mồi, rồi nhón lấy một mồi thuốc hút. Tôi có thể làm thầy cả cho cậu ấy. Thế thôi, không hơn không kém. Tôi có thể vì cậu ấy mà nhắm mắt chứng minh về nhân cách của cậu ấy nếu câu chuyện bị xé to ra. Chợt thấy vẻ mặt tuyệt vọng của tôi, nên Bacroft bỏ mồi thuốc hút, đứng lên đi về phía tôi. Đừng nản lòng, bác sĩ Watson. Ông trấn an tôi. Em tôi là người có nhiều tố chất đáng nể. Ngay trong giờ phút đen tối nhất này, cậu ấy vẫn có thể làm cho anh phải ngạc nhiên đó. Ông sẽ đi thăm anh ấy chứ? Tôi hỏi. Tôi nghĩ là không. Làm như thế sẽ càng khiến cho cậu ấy lúng túng, và tôi thì chả thấy có lợi ích gì. Nhưng anh hãy cho cậu ấy biết là anh đã gặp tôi, hỏi ý kiến, và tôi đang làm những gì tôi có thể làm. họ sẽ không cho tôi gặp Holmes. Mai lại xin. Họ sẽ phải cho anh vào gặp thôi. Không có lý do nào mà không được. Ông đi với tôi ra cửa rồi nói. Em tôi rất may mắn khi có một đồng minh trung thành và cũng là một nhà viết truyện ký hay như vậy. Ông nhận xét. Tôi hy vọng không phải viết về chuyến mạo hiểm cuối cùng của anh ấy. Tạm biệt bác sĩ Watson. Không chu đáo với anh thì tôi sẽ không thể yên lòng. Cho nên, tôi sẽ biết ơn nếu anh dẫn đến với tôi khi gặp tình cảnh cấp thiết. Dĩ nhiên là vậy. Chúc anh ngủ ngon. Lòng nặng trĩu, tôi quay trở về Baker Street vì ngay cả bà Croft cũng không thể giúp được gì. Tôi nghĩ nếu ông ta chưa coi chuyện này là cấp thiết, thì chuyện gì mới cấp thiết nữa đây? Ít ra ông ta cũng có thể giúp tôi vào nhà ngục Holloway để chuyến đi này không hoàn toàn uổng công. Tôi bị nhức đầu. Cánh tay và bả vai cũng nhói buốt. Công việc nào đã xong, nhưng tôi đã hoàn toàn kiệt sức. Khi xuống xe ngựa đi bộ về phía căn nhà quen thuộc, bỗng một người chặn đường tôi lại. Người này thấp bé, chắc nịch, tóc đen, áo vest đen, lù lù hiện ra trước mặt tôi, bên ngoài lối đi lát đá. Bác sĩ Watson. Ông ta hỏi. Dân, không biết liệu có thể yêu cầu bác sĩ đi với tôi một lúc được không? Về việc gì? Vì việc liên quan đến bạn của ngài, ông Sherlock Holmes. Còn có việc gì khác nữa bây giờ chứ? Tôi quan sát ông ta kỹ hơn và người tôi trông thấy chả gây cho tôi một ấn tượng nào cả. Nhìn sơ qua thì ông có vẻ giống như một người buôn bán, một người thợ may hoặc người chuyên lo chuyện tan ma nào đó vì có một cái gì đó gần như cố ý ra vẻ tan tóc trên mặt ông ta. Lông mày ông ta hình chổi xể, một bộ ria rủ thõng xuống trên môi. Ông mang găng tay đen và mũ quả dưa đen. Qua cách đứng trên hai bàn chân chắc lẳn, tôi nghĩ ông sắp rút đánh soạt ra một cuộn thước dây. Nhưng đo người tôi để làm cái gì chứ? Một bộ cơm lê mới hay một cổ quan tài? Ông biết gì về hôm? Tôi hỏi. Ông có thông tin gì mà lại không thể nói được ở đây? Bác sĩ Watson, tôi không có thông tin nào hết. Tôi chỉ là người thừa hành, chỉ là tôi tớ của một người có thông tin. Chính người ấy đã bảo tôi đến đây để yêu cầu ngài đi gặp người ấy. Gặp ở đâu? Người ấy là ai? Rất tiếc là tôi không được phép nói. Vậy thì tôi e rằng ông phí thời gian. Đêm nay tôi chả có hứng thú đi ra ngoài thêm lần nữa. Thưa ngài, có lẽ ngài vẫn chưa hiểu. Quý ông mà tôi phục vụ kia không mời ngài đến gặp. Ông ấy đòi ngài có mặt ở nhà ông ấy. Tôi vô cùng buồn lòng khi phải nói với ngài rằng ông chủ tôi không quen bị từ chối. Đúng vậy. Từ chối ông ấy là một sai lầm khủng khiếp. Vậy tôi đành phải yêu cầu ngài, thưa bác sĩ. Hãy cúi xuống và nhìn đây. Chớ giật mình. Tôi đảm bảo ngài sẽ được an toàn. Bây giờ thì ngài hãy đi lối này. Tôi giật mình kinh ngạc vì khi cúi xuống như ông ta yêu cầu, tôi nhìn thấy một khẩu súng đang chĩa vào bụng tôi. Không biết ông ta lấy nó ra trong lúc chúng tôi nói chuyện hay ông ta đã cầm nó từ lúc đầu. Xem phong thái thoải mái khi cầm súng của ông ta, tôi có thể dễ dàng đoán biết người tấn công tôi đây thuộc dạng nào. Ông không thể bắn tôi ở ngay giữa phố. Tôi nói. Trái lại, bác sĩ Watson, tôi đã được chỉ thị cho trường hợp ngài khó dễ với tôi. Nhưng hãy thẳng thắn với nhau. Tôi không muốn giết ngài một tí nào. Và hẳn ngài cũng không muốn chết một tí nào. Tôi chắc nhận là như vậy. Tôi cam đoan với ngài rằng, chúng tôi không có ý làm hại ngài. Nhưng lúc này xem ra không phải như thế. Hay nếu là như thế, thì một lúc nữa thôi, ngài sẽ hiểu tại sao lại phải thận trọng đề phòng như thế này. Ông ta có một cách nói lạ lùng, vừa khép nép, vừa đe dọa. Ông ta hơ hơ khẩu súng, và tôi thấy một cỗ xe đen lộc cộc tiến đến với hai con ngựa và người xà ếch trên ghế. Đó là một chiếc xe bốn bánh chắc chắn, với các khung cửa kính đóng chặt. Tôi nghĩ có khi người muốn gặp tôi đang ngồi sẵn trong xe. Tôi đi tới và mở cửa. Bên trong trống không. Ta đi bao xa đây? Tôi hỏi. Bà chủ nhà đang chờ tôi ăn tối. Tới nơi, ngài sẽ được dùng bữa tối thịnh soạn, và ngài lên xe sớm chừng nào thì chúng ta lên đường càng nhanh. Ông ta có bắn tôi từ bên ngoài xe không? Rất có thể là như thế. Ông ta có vẻ lì lợm kỳ quặc. Nếu lên xe, tôi có thể sẽ bị đưa đến một nơi nào đó và sẽ không còn ai thấy tôi bao giờ nữa. Biết đâu ông ta là người do bọn đã giết Rose, Sally và hãm hại Holmes phái đến. Tôi để ý thấy các vết trên cổ xe đều lót lụa màu xám ngọc trai. Tôi sực nhớ ra rằng người đã nói ông ta thay mặt cho một ai đó có thông tin vợ hôm. Nghĩ đi nghĩ lại, tôi cũng thấy hết cách lựa chọn nên đành leo lên xe. Người đàn ông nhảy lên xe cùng và đóng sập cửa lại. Tôi chợt nhận thấy mình thật ngốc khi cho rằng cửa xe lắp kính mờ là để ngăn tôi nhìn vào trong, nhưng thực ra là nó ngăn cản tôi nhìn ra bên ngoài. Người đàn ông ngồi đối diện tôi và lập tức người xe ít quất ngựa, cổ xe nhanh chóng lăn bánh đi. Tôi chỉ nhìn thấy quần sáng mờ mờ của cây đèn khí ga trôi qua và những cây đèn này biến mất khi chúng tôi rời thành phố. Chuyến xe đi về phương Bắc, tôi đoán vậy. Một tấm chăn đã được để sẵn ở chỗ ngồi cho tôi. Tôi đắp nó lên đầu gối vì đêm tháng chạp, trời rất lạnh. Người cùng đi với tôi không nói năng gì và hình như đã mơ màng ngủ. Đầu ông ta chúi về phía trước, khẩu súng buông lỏng ở trong lòng. Khoảng một giờ sau, tôi với tay toàn mở cửa sổ nhìn ra ngoài để biết là đang ở đâu, thì ông ta giật mình, lắc đầu như đang trách mắng một cậu học trò nghịch ngợm. Tôi nghĩ ngài là người hiểu biết hơn cơ. Ông chủ tôi phải mất công lắm để không cho ngài biết chỗ ở của ông ấy đó. Bản tính của ông ấy rất kín đáo. Tôi yêu cầu ông để tay lên đùi và không được mở cửa sổ. Ta còn đi bao lâu nữa? Cần bao lâu thì đi bấy lâu. Ông có tên không? Có chứ thưa ngài, nhưng tôi không được phép nói với ngài. Ông có thể nói gì về người thuê ông không? Về vấn đề này tôi có thể nói với ngài rất nhiều thưa ngài. Ông chủ là một người cực kỳ xuất sắc, nhưng ông ấy không thích nói nhiều. Với ông ấy, nói càng ít càng hay. Chuyến đi dường như là vô tận với tôi. Đã 2 giờ trôi qua, nhưng tôi không thể biết chúng tôi đang đi về hướng nào và đi được bao xa. Có vẻ như là xe chỉ đi tới đi lui quanh quẩn để đánh lạc hướng, còn thật ra chỗ chúng tôi cần đến lại rất gần. Một hai lần xe đổi hướng, tôi cảm thấy người nghiêng hẳn về một bên. Phần lớn thời gian bánh xe lăn trên đường nhựa phẳng lì, nhưng đôi khi cũng có tiếng lạch cạch như đang đi trên một con đường nhỏ rải đá. Có lúc tôi nghe thấy tiếng một đoàn tàu hơi nước chạy trên đầu chúng tôi. Có lẽ chúng tôi đang đi dưới một cây cầu. Hầu hết thời gian tôi cảm thấy như bị bóng đêm vây quanh nuốt chửng. Cuối cùng, tôi lơ mơ thiếp đi cho đến khi đầu chúi về phía trước, khi cổ xe đột ngột dừng lại. Người cùng đi ngoài sang phía tôi mở cửa. Chúng ta sẽ đi thẳng vào trong nhà, bác sĩ Watson. Ông ta nói, tôi dặn ngài nha, đừng đi lung tung ở bên ngoài. Đêm rét buốt và khó chịu. Nếu ngài không đi thẳng vào bên trong, tôi nghĩ ngài sẽ có thể mất mạng đó. Tôi liếc nhìn ngôi nhà đồ sộ với vẻ không mấy thân thiện. Mặt tiền ngôi nhà được phủ kín bởi thảm cây thường xuân, còn khu vườn thì tràn lan cỏ dại. Nhiều khả năng là tôi đang ở Hampstead hoặc Hampshire, vì quanh khu đất là những bức tường cao với các cánh cổng bằng thép uốn hình hoa lá đóng chặt ngay lại sau lưng chúng tôi. Bản thân tòa nhà làm tôi liên tưởng đến một tu viện cổ với các cửa sổ kiểu lỗ châu mai, các máng hứng nước mưa và một tòa tháp vươn lên khỏi mái nhà. Tất cả cửa sổ trên gác đều tối om, nhưng có ánh đèn ở vài gian phòng bên dưới. Một cánh cửa mở sẵn ở bên dưới cổng dòm, nhưng không có ai đón tiếp tôi. Bị ông bạn đi cùng thúc giục, tôi vội rảo chân bước vào. Ông ta đóng mạnh cửa lại ngay sau lưng tôi, và tiếng sầm của nó dội lên suốt dãy hành lang mờ tối. Lối này, thưa ông. Ông ta cầm một cây đèn, và tôi đi theo ông ta qua một đoạn hiên ngắn, qua những cửa sổ kính ố bẩn, sàn lát gỗ sồi, các bức tranh sơn dầu sẫm màu, và bạc đến nỗi tôi không thể nhận ra được nếu không nhờ vào những cái khung. Vào đây, tôi sẽ vào báo cho ông ấy biết là ngài đã đến. Ông ấy ra ngay thôi, không lâu đâu, đừng sờ vào cái gì cả, đừng đi đâu cả, hãy cẩn thận. Sau khi ban ra cái chỉ thị quái gở này, ông ta quay trở lại con đường vừa đi. Tôi ở lại thư viện với một gọc củi trái bập bùng trong lò sưởi bằng đá. Trên mặt lò sưởi nến xếp thành hàng. Một chiếc bàn tròn bằng gỗ tối màu với mấy cái ghế chiếm mất phần lớn không gian của phòng. Và ở đó người ta thắp rất nhiều nến. Có 2 cửa sổ, rèm buông nặng nề và một tấm thảm dày trải trên sàn gỗ đen bóng. Thư viện phải có tới hàng trăm quyển sách. Các giá sách khổng lồ vươn cao đến tận trần. Một chiếc thang lắp bánh xe có thể đẩy từ đầu này đến đầu kia của các giá sách. Tôi cầm một cây nến lên xem sách. Chủ nhân ngôi nhà này ắt phải thạo tiếng Pháp, tiếng Đức và tiếng Ý, vì 3 ngôn ngữ này cũng phổ biến trên giá sách như tiếng Anh. Chủ nhà có vẻ thích vật lý, thực vật học, triết học, địa chất học, lịch sử và toán. Theo như tôi thấy, thì không có một quyển sách thuộc thể loại hư cấu nào. Quả vậy, những cuốn sách ở đây khiến tôi nghĩ đến Sherlock Holmes vì chúng phản ánh khá chính xác gu độc của anh. Qua kiến trúc của gian phòng, hình dáng của lò sưởi, qua gian trang trí trần nhà, tôi có thể thấy ngôi nhà được thiết kế theo trường phái Charcot. Theo lời dặn của người đàn ông lạ mặt, tôi ngồi im trên một chiếc ghế, sưởi tay trước ngọn lửa. Đúng là phải cảm ơn cái lò sưởi ấm áp. Chuyến đi đường xa, dù đã chuẩn bị chu đáo cả chăng, nhưng vẫn rét tê người. Có một cánh cửa thứ hai ở gian phòng, đối diện với cái cửa mà tôi bước vào. Nó bất chợt mở tung ra, và trước mặt tôi là một người đàn ông cao gầy quá khổ. Chẳng cân xứng với khung cửa ông đang đứng, và thực sự, ông đã phải khòm lưng xuống để đi vào. Ông mặc quần sẫm màu, mang đôi dép lê Thổ Nhĩ Kỳ và một áo jacket dạ hội bằng nhung. Ông ta bước vào, tôi nhận thấy ngay, tóc ông gần như trụi hẳn, với một vầng trán cao và hai con mắt sâu hóm. Ông di chuyển chậm rãi, hai cánh tay như hai cái que khoanh trước ngực, siết chặt lấy nhau, tựa như chúng đang có cùng nhiệm vụ là giữ chặt ông lại. Qua khe cửa, tôi để ý thấy thư viện nối liền với một phòng thí nghiệm. Trong khi tôi chờ ở thư viện, chắc ông đang bận biểu trong đó. Đằng sau lưng ông là một cái bàn dài bày la liệt những ống nghiệm, chai lọ, bình cong cổ, bình dày đựng axit và cây đèn xì Bunsen. Người ông sực mùi quá chất độc hại, khiến tôi nghĩ tới mục đích thí nghiệm của ông. Nhưng có lẽ tôi không nên hỏi. Bác sĩ Watson, ông nói, tôi xin lỗi đã bắt ông phải chờ. Có một vấn đề tế nhị khiến tôi quan tâm, nhưng tôi vẫn chưa đi tới kết luận cuối cùng. Người của tôi đã mời ông Giang chưa? Chưa à? Underworld luôn cần cù trong công việc, nhưng chưa thật sự chu đáo. Đáng tiếc là vì công việc của tôi quá bận nên không thể đích thân đón tiếp ông được. Tôi tin là ông ấy đã chăm sóc ông cẩn thận trong suốt chuyến đi dài đến đây. Ông ấy chưa nói với tôi cả tên của ông ấy là gì. Ngạc nhiên làm gì, tôi cũng không có ý định tiết lộ danh tính của mình đâu. Nhưng thôi nào, trời đã khuya và chúng ta có việc phải làm. Tôi hy vọng ông sẽ ăn tối với tôi. Tôi không quen ăn tối với những người từ chối giới thiệu với tôi họ là ai. Có lẽ không nên thế thật, nhưng tôi muốn ông suy nghĩ điều này. Ông có thể gặp phải bất cứ chuyện gì ở đây. Nói ông hoàn toàn nằm trong quyền lực của tôi thì thật vô lý và bất nhã, nhưng mà đúng là như vậy. Ông không biết ông đang ở đâu. Không ai trông thấy ông đến đây. Nếu ông không rời khỏi đây thì cũng chả ai hay biết gì hơn. Cho nên, tôi khuyên ông, trong những điều mà ông có thể lựa chọn, thì một bữa ăn tối vui vẻ với tôi có lẽ là điều dễ chịu nhất. Thức ăn thanh đạm, nhưng rượu vang ở đây rất ngon đó. Bạn ăn ở cửa đằng kia. Xin đi lối này. Ông dẫn tôi ra ngoài hành lang, rồi đi sang căn phòng rộng với một bên là gallery chân dung các nhà thơ và bên kia là một lò sưởi đồ sộ. Một bàn tiệc lớn được bày ra ở chính giữa gian phòng, đủ chỗ cho 30 người ăn. Cảnh tượng này thật khiến người ta liên tưởng đến quang cảnh tiệc tùng xa hoa ở các thời huy hoàng xa xưa, nơi bạn bè và gia đình quay quần xung quanh với tiếng nhạc réo rắt sôi động. Nhưng đêm nay, nó trống không. Ngọn đèn duy nhất phủ dần sáng mờ ảo lên một ít đồ nguội, bánh mì và một chai vang. Qua ra, chỉ có chủ nhà và tôi cùng dùng bữa trong bóng tối vây quanh. Tôi ngồi xuống với cảm giác như bị cưỡng chế. Chủ nhân ngôi nhà ngồi ở đầu bàn, hai vai sụp xuống, gù gập trên chiếc ghế, ngỡ như đã bị thiết kế sai cho một thân hình bất lợi như của ông ta. Bác sĩ Watson, tôi muốn gặp ông thường xuyên. Ông chủ nhà vừa ăn vừa bắt đầu nói. Ông chắc sẽ ngạc nhiên khi biết rằng tôi là người rất ngưỡng mộ các bài viết của ông và có trong tay đủ hết các bài đó. Ông ta mang theo một tờ tạp chí Court Hill, mở nó ra trên bàn. Tôi vừa đọc xong bài này, Chuyến phiêu lưu của Copperbatch, và tôi thấy bài viết của ông khá thú vị. Mặc dù trong hoàn cảnh kỳ lạ của buổi tối, tôi không thể không cảm thấy đôi chút thỏa mãn vì tôi đặc biệt thích thú cách xoay chuyển chủ đề của ông ta. Số phận của tiểu thư Violet Hunter không hấp dẫn tôi. Ông ta tiếp tục. Còn Jethro Rochester thì rõ ràng là một tên vũ phu tồi tệ nhất. Tôi lấy làm kinh ngạc khi thấy cô ấy cả tình đến thế. Nhưng việc ông mô tả Sherlock Holmes và các phương pháp của ông ấy mới là điều thuyết phục tôi. Đáng tiếc là ông đã không đưa ra 7 cách giải thích riêng rẽ về vụ án mà Holmes đã nhắc ông. Chỗ ấy sẽ là chỗ sâu sắc nhất. Nhưng dù vậy, ông vẫn mở ra cho công chúng thấy tài năng của ông và vì thế tất cả chúng tôi nên biết ơn. Một chút gian nữa chứ. Cảm ơn ông. Ông rót đầy hai ly rồi nói tiếp. Đáng buồn là Holmes ít quan tâm đến các vụ phạm tội gia đình, tức là những vụ án mà người ta hay coi thường động cơ và không đếm xỉa đến các nạn nhân. Chẳng hạn có dính dáng đến vụ án, nhưng Rochester vẫn không bị bắt, tuy hắn đã bị rạch mặt làm biến dạng ghê gớm. Thật kinh hoàng. Có thể ông ấy cho rằng trừng phạt thế đã là đủ rồi. Chỉ khi nào bạn ông quan tâm đến các vấn đề lớn hơn, chẳng hạn như vấn đề kinh tế do những người như tôi tổ chức, thì ông ấy mới nghĩ tới số phận của các nạn nhân hay rắc rối từ những toan tính và động cơ gây án. Hình như gần đây ông ta có quan tâm đến điều này, và nếu đúng vậy thì rất có thể hai chúng ta sẽ gặp nhau. Điều mà tôi có thể đảm bảo với ông rằng không có lợi cho ông một tí nào. Có một cái gì đó sắc lạnh trong giọng nói của ông ta khiến tôi rùng mình. Ông vẫn chưa cho tôi biết ông là ai. Tôi nói. Ông nói rõ ra được không? Tôi là một nhà toán học, bác sĩ Watson. Tôi không tự mãn đâu, nhưng quả thật công trình định lý nhĩ thức của tôi đã được hầu hết các trường đại học ở châu Âu nghiên cứu học tập. Tôi cũng là loại người mà chắc ông sẽ gọi là tội phạm. Tuy tôi vẫn nghĩ rằng, từ một tội ác tôi đã sáng lập ra một môn khoa học. Tôi luôn giữ gìn thanh danh trong sạch vì những người như Edward. Ông có thể cho tôi là một nhà tư duy trừu tượng. Dù sao về bản chất, tội ác cũng chính là một thứ trừu tượng giống như âm nhạc. Tôi chỉ quy phối khí, còn kẻ khác diễn tấu. Vậy ông muốn gì ở tôi? Tại sao ông muốn tôi đến đây? Ngoài niềm vui gặp ông ấy ư? Tôi muốn giúp ông. Còn hơn thế, chính tôi cũng ngạc nhiên không kém khi nảy ra ý tưởng muốn giúp ông Sherlock Holmes. Đáng tiếc là ông ấy đã không để tâm đến những lời tôi nói trước đây 2 tháng. Khi tôi gửi cho ông ấy một vật kỷ niệm và nhắc ông ấy hãy chú ý vào cái nơi mà nay nó đang khiến ông ấy phải đau đớn. Có lẽ tôi nên thẳng thắn hơn nữa chăng? Anh đã gửi cho anh ấy thứ gì? Cho xin lại. Một đoạn lụa trắng. Ông ở ngôi nhà lụa? Tôi chẳng dính dáng gì đến đó cả. Giọng ông ta cáo kỉnh. Xin đừng làm tôi chán ngắt với cái trò tam đoạn luận của ông đi. Ông hãy dành đó cho những câu chuyện của ông ấy. Nhưng ông biết nó là cái gì? Tôi biết mọi sự. Bất cứ hành vi xấu xa nào diễn ra ở đất nước này dù lớn hay nhỏ, bất kể là gì cũng đều không qua được mắt tôi. Tôi có người ở mọi tỉnh thành, mọi con phố. Họ là tai mắt của tôi và họ không bao giờ sai lệch. Tôi chờ ông nói tiếp, nhưng khi ông tiếp tục thì lại sang một chuyện khác. Bác sĩ Watson, ông phải hứa với tôi một điều. Ông hãy lấy danh dự ra mà thề rằng ông sẽ không nói với Holmes hay bất cứ ai khác về cuộc gặp mặt này. Ông không được biết gì nó, ông không được nhắc đến nó. Ông có biết tên tôi thì cũng phải làm như là ông mới nghe thấy lần đầu và nó chả có ý nghĩa gì với ông hết. Sao ông biết là tôi sẽ giữ lời hứa đó chứ? Tôi biết ông là người nói lời thì giữ lấy lời. Nhưng nếu tôi từ chối? Ông ta thở dài. Hãy nghe đây, sinh mạng của Holmes đang gặp nguy hiểm. Thậm chí, trong vòng 48 giờ đồng hồ tới, nếu như ông không làm theo tôi chỉ dẫn, thì ông ấy sẽ chết. Duy chỉ có mình tôi mới giúp được ông thôi, và phải làm đúng theo lời tôi. Vậy, tôi đồng ý. Ông thề chứ? Vâng. Nhân danh cái gì? Cuộc hôn nhân của tôi. Chưa đủ. Tình bạn của tôi biết không? Ông gật đầu. Bây giờ thì chúng ta hiểu nhau hơn rồi đó. Vậy ngôi nhà lụa là gì? Tôi sẽ tìm thấy nó ở đâu? Tôi không thể nói với ông được. Tôi rất muốn nói, nhưng tôi nghĩ Holmes sẽ tự tìm lấy. Tại sao à? Trước nhất, vì tôi biết ông ấy có khả năng, và tôi rất lấy làm thú vị khi nghiên cứu các phương pháp của ông ấy khi làm việc. Tôi càng biết nhiều về Holmes, ông ta càng ít ghê gớm. Nhưng có một nguyên tắc bắt buộc, tôi đã thừa nhận với ông rằng tôi là một tội phạm. Nhưng điều đó có ý nghĩa gì chứ? Đơn giản là có một số quy tắc quản lý xã hội mà tôi đã lờ đi vì thấy nó thực sự là một lực cản. Tùy mức độ, tôi cũng đã nói điều này với những chủ ngân hàng, những luật sư đáng kính. Nhưng tôi không phải là con vật, bác sĩ Watson ạ. Tôi không giết trẻ con. Tôi xem mình là người có văn hóa và có những nguyên tắc riêng bất khả xâm phạm. Vậy một con người như tôi phải làm gì trước một việc làm bị coi là phạm pháp? Tôi có thể báo cảnh sát rằng họ là ai và đang ở đâu không? Một hành vi như thế sẽ gây ra tổn thất to lớn cho tên tuổi của tôi trong lòng những con người bình thường nhất. Cho dù ai cũng hiểu rằng, đã là luật pháp thì phải được thực thi nghiêm túc. Tôi rất muốn đồng ý, vì tôi có quyền gì để kết tội bản tôi, Chắc chắn tôi sẽ không thể để cho họ phán xét ông ấy. Ông gửi cho họ một đầu mối. Tôi làm cái đó vì bồng bột. Điều hiếm thấy ở tôi và nó cho thấy tôi đã ân hận đến thế nào. Dù sao nó vẫn là một thỏa hiệp. Điều tối thiểu tôi có thể làm trong hoàn cảnh ấy. Nếu cái đó khiến cho Holmes phải hành động, thì tôi có thể tự an ủi mình rằng tôi đã làm những điều không đáng bị quở trách. Mặt khác, nếu ông ấy lờ đi, không xảy ra tổn thất nào, thì tốt biết bao. Tôi nói như vậy, nhưng ông không biết tôi đã tiếc thế nào khi Holmes chọn cái hành động thứ hai, tức là không hành động. Tôi tin rằng thế giới sẽ tốt đẹp hơn nhiều nếu không có ngôi nhà lụa. Tôi vẫn cứ hy vọng rằng chuyện này rồi sẽ qua đi. Vì thế tôi mời ông đến đây tối nay. Nếu không có thông tin thì ông có thể cho tôi cái gì chứ? Tôi có thể cho ông cái này. Ông li một vật gì đó lên mặt bàn phía tôi. Tôi nhìn thấy và thấy một chiếc chìa khóa. Gì thế này? Tôi hỏi. Chìa khóa xà li mông hòm. Cái gì? Tôi suýt phá lên cười. Ông muốn Holmes vượt ngục sao? Đây là kế hoạch của ông ư? Ông muốn tôi giúp Holmes vượt ngục Holloway thật đấy à? Tôi không hiểu sao ông lại thấy cái ý tưởng này buồn cười đến thế nhỉ bác sĩ Watson. Tôi đảm bảo với ông rằng không còn cách nào hay hơn đâu mà. Đây là tòa án tối cao, sự thật rồi sẽ bị phơi bày thôi. Mặt ông ta tối sầm lại. Ông vẫn chưa hiểu những người mà ông đang chống lại đâu, và tôi bắt đầu nghĩ rằng tôi đã phí thời gian với ông. Hãy để tôi nói rõ nha. Sherlock Holmes sẽ không bao giờ rời khỏi nhà trùng giới mà còn sống đâu. Tòa án tối cao được triệu tập vào thứ năm tới đây, nhưng Holmes sẽ không có mặt ở đó. Kẻ thù của ông ta không cho phép như thế. Họ đã lên kế hoạch giết ông ta khi ông ta còn ở trong tù. Tôi thất kinh. Bằng cách nào? Tôi không nói được. Đầu độc hay thắt cổ là cách dễ nhất, nhưng họ có thể bày ra hàng trăm kiểu tai nạn khác. Chắc chắn là họ sẽ tìm cách làm cho cái chết của ông Holmes mang vẻ tự nhiên nhất. Nhưng hãy tin tôi, lệnh đã ban, thời gian của Holmes đang ngắn dần. Tôi nhặt chiếc chìa khóa lên. Sao ông lại có thứ này chứ? Nó là chuyện giặt. Vậy tôi phải đưa nó cho Holmes bằng cách nào đây? Họ không cho tôi gặp ông ấy. Cái này ông tự thu xếp lấy. Tôi làm gì nữa là bị lộ ngay. Ông có thanh tra Lestrade cơ mà, hãy nhờ ông ấy. Ông ta đột ngột đứng dậy, đẩy ghế ra xa bàn. Tôi nghĩ chả còn gì để nói thêm nữa. Ông về Baker Street càng sớm thì càng có nhiều thời gian để suy tính về việc cần phải làm. Ông ngừng lại một lát. Tôi nói thêm cái này. Ông không biết là tôi muốn làm quen với ông đến mức độ nào đâu. Đúng là như thế, tôi ghen với Holmes vì đã có một nhà viết tự truyện trung thành như thế ở bên. Tôi đây cũng có một số chuyện rất thú vị muốn chia sẻ với công chúng. Và tôi nghĩ một ngày nào đó có thể tôi sẽ nhờ ông giúp. Không à? Được, chỉ là một ý nghĩ thoáng qua thế thôi. Nhưng ngoài cuộc gặp ở đây, tôi cho là tôi vẫn luôn có khả năng quá thân thành một nhân vật nào đó trong câu chuyện của ông đó. Tôi hy vọng ông sẽ biết cách lợi dụng tôi. Đó là những lời cuối cùng ông ta nói với tôi. Như đã có hẹn trước, cánh cửa bật mở và Underworld xuất hiện. Tôi uống cạn ly rượu. Vì tôi cần một chút gian để tăng thêm sức lực cho việc lên đường. Rồi cầm lấy chìa khóa, tôi đứng lên. Cảm ơn ông. Tôi nói. Ông ta không đáp lại. Đi đến cửa tôi ngoái lại. Ông chủ nhà vẫn ngồi một mình ở đầu dãy bàn đồ sộ, chọc chọc nghĩa vào thức ăn trong ánh nến. Rồi cửa đóng sập lại. Trừ một lần thoáng thấy ở ga Victoria một năm sau đó, tôi không gặp lại ông một lần nào nữa. Mười lăm, nhà tù Holloway. Về mặt nào đó, lượt trở về London với tôi còn gây go hơn cả lượt đi. Lúc đó tôi thấy mình nhỏ nhoi hơn cả tên tội phạm, nằm trong tay những người hoàn toàn có thể làm hại tôi bất kỳ lúc nào nếu muốn, rồi bị đem đến một nơi nào đó không hay không biết trong một chuyến đi kéo dài đến tận nửa đêm. Tôi trở về nhà với cảm giác trĩu nặng. Holmes sẽ bị sát hại. Những kẻ giấu mặt dùng kế bắt anh vẫn chưa thấy hài lòng. Chỉ cái chết của anh mới thỏa mãn được chúng mà thôi. Tôi nắm chiếc chìa khóa chặt đến mức vết hằn của nó trên tay tôi có thể được dùng để đúc chiếc thứ hai. Tôi chỉ nghĩ có một điều là phải nhanh chóng báo cho Holmes âm mưu của chúng và giúp anh ra khỏi nhà tù Holloway càng sớm càng tốt. Nhưng làm sao tôi gặp được anh đây? Thanh tra Harriman đã nói thẳng là ông ta sẽ đem hết khả năng của mình để ngăn chặn các cuộc viếng thăm. Một đặng thị Macrop nói, trong hoàn cảnh khẩn cấp nhất, tôi có thể gặp ông ta. Vậy thì đây chắc chắn là lúc khẩn cấp nhất rồi còn gì. Nhưng dù cho ảnh hưởng của ông có rộng đến đâu, thì tới lúc tôi vào được nhà trường giới thì e là đã quá muộn. Những ý nghĩ ấy khiến đầu óc tôi điên loạn. Trong khi ở ghế đối diện, Underwood im lặng liếc nhìn tôi. Và bên ngoài cửa sổ đóng kín bưng là bóng tối mênh mông, tựa hồ như chuyến đi kéo dài đến vô tận. Tệ hơn nữa là tâm trạng tôi đang rối bời. Cổ xe chắc là vẫn đang đi vòng vo quanh quẩn với dụng ý khuếch đại khoảng cách giữa Baker Street và tòa lâu đài kỳ lạ, nơi tôi được mời đến ăn tối. Khó chịu nhất là ý nghĩ nếu ở địa vị tôi, chắc Holmes đã nhận biết được tất cả. Chỉ cần một hồi chuông nhà thờ, tiếng còi, hơi nước, hay mùi bùn lầy nước động, mặt đường thay đổi với bánh xe lăn, kể cả tiếng gió di vút qua cửa sổ xe, rồi khi chuyến đi kết thúc, anh đã có thể vẽ gai ra một bản đồ với đủ các chi tiết tỉ mỉ. Tôi chờ quần sáng yếu ớt của các cây đèn khí ga để yên tâm rằng chúng tôi đã quay lại thành phố và chừng nửa giờ sau đó, bước chân ngựa chậm dần. Cuối cùng, cỗ xe dừng lại, kết thúc cuộc hành trình. Quả nhiên, Underworld mở cửa. Và kìa, bên kia đường là căn nhà trọ quen thuộc của tôi. Bác sĩ Watson, về nhà an toàn rồi nhé. Ông ta nói. Một lần nữa tôi xin lỗi đã làm phiền ngài tối nay. Tôi sẽ không dễ mà quên đâu ông, Underworld ạ. Tôi đáp lại. Underworld nhướng lông mày lên. Chủ nhân đã nói với ngài tên của tôi à? Lạ nhỉ. Có lẽ ông nên cho tôi biết tên ông ta. À không, thưa ngài, tôi chỉ là một hạt bụi trên bức tranh mà thôi. Đời tôi chả có ý nghĩa gì so với sự lớn lao của ông ấy. Nhưng dù sao tôi vẫn cứ gắn bó và mong mỏi được như thế trong một thời gian nữa. Xin chúc ông một đêm yên giấc. Tôi xuống xe. Ông ta ra hiệu cho người xài ít lăn bánh. Còn tôi nhìn theo cổ xe lọc cọc lăn đi rồi vội lao vào nhà. Nhưng đêm ấy tôi vẫn không được nghỉ ngơi. Tôi bắt đầu lên một kế hoạch mang đến cho Holmes chiếc chìa khóa cùng mẫu tin báo và mối nguy đang chờ anh nếu tôi không được phép thăm anh như tôi dự đoán. Tôi cho rằng một bức thư với nội dung rành mạch sẽ không phải là ý hay. Kẻ thù của chúng tôi ở khắp nơi và chúng có thể dễ dàng chặn đứng bức thư nếu thấy cần. Tôi biết nếu bị phát hiện, chúng có thể sẽ hạ thủ anh nhanh hơn. Nhưng tin tức thì tôi vẫn có thể gửi cho anh dưới hình thức mật mã. Vấn đề là làm sao chỉ được cho anh cách giải mã, lại còn chiếc chìa khóa, làm sao tôi trao lọt nó vào tay anh được đây? Đưa mắt nhìn quanh gian phòng, tôi đã vớ được lời giải. Chính quyển sách mợ Holmes và tôi đã thảo luận với nhau mấy ngày trước đây. Nỗi khổ vì đạo nghĩa của con người, của tác giả Winworth Reid. Còn gì tự nhiên hơn việc gửi cho bạn tôi một cái gì để đọc trong khi bị giam giữ? Cái gì vô tội hơn thế đây? Quyển sách đóng bì da và khá dày. Xem xét nó một lúc, tôi thấy có thể lùa chiếc chìa vào trong khoảng trống giữa gáy sách và cắt đầu trang khâu dính lại. Tôi đã làm đúng thế và nhấc một cây nến lên, thận trọng rót sáp nến vào hai đầu, cố định chiếc chìa khóa cho thật chắc chắn. Quyển sách vẫn gấp mở được bình thường, không có dấu hiệu gì cho thấy nó có vấn đề. Tôi lấy bút viết lên trang đầu cuốn sách tên Sherlock Holmes và ở ngay dưới đó là địa chỉ 112B Baker Street. Nếu không quan sát tỉ mỉ, quyển sách xem ra không có gì khả nghi. Nhưng Holmes thì sẽ lập tức nhận ra ngay ý đồ của tôi. Anh sẽ thấy rằng số nhà đã bị đảo ngược. Cuối cùng, tôi mở đến trang 122 và dùng bút chì đánh những dấu chấm nho nhỏ. Gần như không nhìn thấy được bằng mắt thường ở dưới một số chữ trong trang đó để có thể qua chúng nhắn cho anh mẫu tin mới. Anh đang gặp nguy hiểm lớn. Chúng định giết anh. Dùng chìa khóa mở xà lim. Tôi chờ. CW. Cuối cùng, hài lòng với công việc vừa hoàn thành, tôi lên giường, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ vật vã bị băm đát bởi những hình ảnh Charlie nằm giữa vũng máu trên đường phố. Dải lụa trắng quấn quanh cổ tay cậu bé đã chết và người đàn ông với vầng trán cao như mái vòm nhìn tôi chăm chú qua chiếc bàn ăn. Sáng hôm sau, tôi dậy sớm gửi cho Latre một lá thư ngắn. Một lần nữa, dục ông ta sắp xếp đến thăm nhà tù Holloway. Bất kể thanh tra Harriman có cáo tiết đến thế nào chăng nữa, tôi ngạc nhiên khi nhận được thư hồi âm báo rằng 3 giờ chiều nay tôi có thể vào thăm tù, rằng Harriman đã kết thúc cuộc điều tra sơ bộ và phiên tòa sẽ được mở vào thứ năm, 2 ngày nữa kể từ hôm nay. Mới đọc tôi sung sướng cho đây là một tin vui, nhưng rồi tôi giật mình nghĩ biết đâu đó lại là tin dữ. Nếu Harriman là một mắt xích của những âm mưu như Holmes nghĩ, cũng như với tư cách của ông ta, thì biết đâu vì một lý do nào khác mà rất có thể ông ta đã cố tình làm ngược lại. Ông chủ nhà mời tôi ăn tối đêm qua đã nhấn mạnh rằng Holmes sẽ không bao giờ phải ra trình diện ở tòa. Giả định tên giết người đang chuẩn bị ra đòn, liệu Harriman có biết như thế là quá muộn không? Suốt buổi sáng tôi bứt rứt đứng ngồi không yên, và tuy còn lâu mới tới giờ hẹn, tôi đã rời Baker Street đến Camden Road. Trước khi đồng hồ đổ 3 hồi chuông nửa giờ, người xả ít cho tôi xuống trước cổng, rồi mặc kệ lời phản đối của tôi, cứ thế phóng đi, bỏ tôi lại trong không khí lạnh ngắt và sương mù mờ mịt. Nói cho cùng, chả trách được ông ta, đây không phải là chốn mà những linh hồn cơ đốc muốn đến. Thiết kế theo kiểu logic, nhà tù thoạt nhìn trông giống một tòa lâu đài to tướng và thô thiển, giống như là hiện thân cho sự âm u trong câu chuyện cổ tích dành cho những đứa trẻ tai ác. Nó được xây bằng đá thô dùng cantis, gồm một loạt tháp canh và ống khói, cột cờ và các bức tường khoét lỗ châu mai, cùng với một tòa tháp độc nhất dương thẳng như sắp mất hút vào tầng mây. Một con đường mòn quang sơ, bùn lầy, dẫn đến lối đi chính được cố ý thiết kế sao cho thật ghẻ lạnh, với một cái cổng đồ sộ viền khung thép có thể bít kín tất cả. Hai bên cổng là một ít cây cối trụi lá khô cằn, một bức tường gạch cao ít nhất 5 mét bao toàn bộ phức hợp này. Nhưng tôi còn lờ mờ nhận ra một cái cửa nhà tù với 2 ô cửa sổ nho nhỏ có chắn song ở trên cao. Vẻ đơn điệu cứng nhắc của chúng đã ngầm nói lên sự trống rỗng và khốn cùng của cuộc sống ở bên trong đó. Nhà tù được xây ở chân một quả đồi, nhìn vượt qua đó ta có thể nhận ra các cánh đồng cỏ thơ mộng và những con dốc ngoằn ngoèo đến tận Highgate. Nhưng đó là một thế giới khác, tựa hồ một bức tranh phong thủy chẳng ăn nhập gì với sự bài trí trên sân khấu vậy. Nhà tù Holloway nằm ở trên một bãi tha ma cũ. Ám khí của chết chóc và thối rữa vẫn còn đeo bám nơi đây, nguyền rủa những ai đang ở bên trong, cảnh cáo họ không được đưa chân ra ngoài. Tôi đã chịu đựng chờ đợi tới nửa giờ trong thứ ánh sáng tranh tối tranh sáng buồn tẻ, hơi thở đóng băng và cái lạnh lan dần lên từng chân tôi. Cuối cùng, tôi bước tới phía trước, tay nắm chặt quyển sách có chiếc chìa khóa giấu ở gáy sách. Khi bước vào nhà tù, tôi bỗng nghĩ, nếu bị phát hiện, thì cái nơi kinh hoàng này chắc chắn sẽ trở thành mái nhà của tôi thôi. Thực ra không dưới 3 lần tôi cùng với Sherlock Holmes phá luật với lý do chính đáng. Đó là điểm ăn ý trong sự nghiệp chống tội ác của chúng tôi. Lạ là tôi không thấy một chút căng thẳng nào. Tôi không nghĩ đến điều bất ổn có thể xảy ra. Đầu óc tôi dành hết vào cảnh ngộ của bạn tôi. Tôi gõ vào cánh cửa không dễ nhận ra ở bên cạnh cổng ngoài. Gần như lập tức, một sĩ quan cục mịch và vui tính liền mở nó ra. Ông ta mặc bộ quần áo màu lơ thẩm, đeo một đùm chìa khóa ở chiếc thắt lưng da to bản. Mời ông vào. Ở trong thú hơn ở ngoài, và không phải ngày nào cũng đúng như thế đâu nha. Tôi nhìn ông ta khóa cửa lại, rồi theo ông ta đi qua một khoảng sân đến một cánh cổng thứ hai. Nhỏ hơn cánh cổng ngoài, nhưng không hề kém an toàn hơn. Tôi nhận ra sự im lặng kỳ lạ ở bên trong nhà tù. Một con quạ đen, lông tơi tả, đậu im lìm trên một cành cây. Không có lấy một tín hiệu của sự sống ở đây. Ánh sáng đang nhạt dần, nhưng đèn đóm chưa được thắp lên. Xung quanh tôi là bóng tối và một thế giới không màu sắc. Chúng tôi đã vào dãy hành lang, và tôi được đưa qua cánh cửa để vào căn phòng nhỏ có một chiếc bàn làm việc, 2 chiếc ghế và một cửa sổ nhìn thẳng ra bức tường gạch. Một chiếc tủ nhỏ với chừng 50 chiếc chìa khóa treo vào móc. Một chiếc đồng hồ sừng sững trước mặt tôi. Kim phút nặng nề chuyển động. Sau mỗi cú cửa mình, nó lại đứng im tựa như để nhấn mạnh sự chậm chạp của thời gian cho những ai đang ở đây. Một người đàn ông ngồi bên dưới chiếc đồng hồ. Ông ta ăn mặc giống viên sĩ quan mở cửa cho tôi, nhưng bộ đồng phục của ông ta có điểm thêm một ít ruột vàng ở mũ và vai. cho thấy cấp bậc cao hơn của ông ta. Ông có tuổi, tóc hoa râm cắt ngắn và có đôi mắt lạnh lùng. Thấy tôi, ông lính quýnh đứng dậy đi vòng qua bàn. Bác sĩ Watson. Dân. Tôi là Hawking, chánh quản giáo. Ông đến để gặp ngài Sherlock Holmes. Dân. Tôi bất giác thấy sợ hãi khi rốt ra câu này. Tôi rất tiếc phải báo với ông rằng ông ấy đã bị ốm sáng nay. Tôi có thể đảm bảo với ông là chúng tôi đã làm mọi thứ trong khả năng của mình để một người có tên tuổi như ông ấy được thoải mái, bất kể tội ác nghiêm trọng mà ông ấy gây ra. Ông ấy đang được cách ly với các tù nhân khác. Đến thăm ông ấy vài ba lần, những cuộc trò chuyện cùng ông ấy khiến tôi hết sức thú vị. Nhưng đột nhiên ông ấy ngã bệnh và đã được chữa trị ngay lập tức. Ông ấy bị làm sao? Chúng tôi cũng không rõ. 11 giờ hôm qua ông ấy dùng bữa trưa rồi ngay sau đó rung chuông gọi giúp đỡ. Các sĩ quan của tôi thấy ông ấy nằm co quắp dưới sàn xà lim, nét mặt vô cùng đau đớn. Tôi thấy lạnh buốt đến tận tim gan. Đó chính là điều mà tôi đang sợ hãi. Ông ấy hiện đang ở đâu? Tôi hỏi. Ở bệnh xá. Bác sĩ Trevelyan có một số buồng riêng dành cho các ca không còn hy vọng cứu chữa. Khám cho ông Holmes xong, bác sĩ nằng nặc đòi chuyển ông ấy đến đó. Tôi phải gặp ông ấy ngay. Tôi nói. Tôi cũng là người trong ngành y. Dĩ nhiên, bác sĩ Watson, tôi đang chờ để đưa ông đến đó đây. Chúng tôi chưa kịp đi, thì bỗng từ đằng sau lưng, một người đàn ông mà tôi quá quen xuất hiện chặn lối chúng tôi. Nếu được báo tin, thanh tra Harriman Nom đã không kỳ lạ như thế này. Đúng vậy, ông ta trông khá lờ phờ, dựa người vào khung cửa, mắt nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn vàng ở ngón tay giữa. Tất cả các thế thôi, Hawking. Ông ta hỏi. Sherlock Holmes ốm à? Ốm nặng. Hawking nói. Biết tin là tôi như phát rồ lên đây nè. Harriman đứng thẳng người lại. Ông chắc là ông ta không làm ông thất vọng chứ hả? Sáng nay gặp tôi thấy sức khỏe ông ấy rất tốt mà. Cả bác sĩ trại giam và tôi đều đã khám cho ông ấy và thưa ông, tôi đảm bảo rằng ông ấy bị ốm nặng. Chúng tôi đang sắp đến gặp ông ấy đây. Vậy tôi đi cùng các ông. Tôi phản đối. Ông Holmes là tù nhân và là bệnh nhân của tôi. Ông muốn phản đối thế nào mặc ông, còn tôi có phần sự của tôi. Ông ta cười ác ý. Hawking liếc tôi và tôi thấy tuy hoàn toàn nắm quyền trong tay, nhưng ông ta không dám cãi lại nửa lời. Ba chúng tôi đi xuyên qua các dãy hành lang trong nhà tù. Với tâm trạng tôi lúc ấy, ấn tượng bao trùm vẫn là những cột cờ nặng nề, những cánh cổng kẻo kẹt đóng sầm lại ở sau lưng khi có người đóng mở, những cửa sổ chắn sông quá bé, quá cao và quá nhiều lần lượt nối tiếp nhau. Từng cái giống hệt nhau như chứa đựng trong đó nỗi cùng khổ của kiếp người. Nhà tù ấm đến ngạc nhiên và nó có một mùi lạ lạ, một sự pha trộn của cháo yến mạch, quần áo cũ và xà phòng rẻ tiền. Chúng tôi thấy một vài quản giáo, nhưng không thấy người tù nào trừ hai tù nhân rất già đang đánh vật với chậu quần áo. Một số đang ở sân thể dục và một số khác đang làm lao công hay xe dây thừng ở láng. Hawking tự giải thích. Trong này, ngài bắt đầu sớm và kết thúc cũng sớm. Nếu Holmes bị đầu độc thì chắc chắn phải đưa đi bệnh viện ngay. Tôi nói. Thuốc độc? Harriman chợt chú ý câu nói của tôi. Có ai nói gì về thuốc độc chứ? Đúng là bác sĩ Trevelyan có đặt nghi vấn về chuyện thực phẩm bị đầu độc thật. Hawking đáp lời. Nhưng ông ấy là một người tốt. Làm việc đâu ra đó. Chúng tôi đã đi đến cuối dãy nhà trung tâm. Từ đó có nhiều hướng rẽ khác nhau. Tôi bỗng nhận ra mình đang đứng ở một cái sân lát đá Yorkshire với cái trần cao vút và cầu thang xoắn trôn ốc dẫn tới một gallery chạy dọc hết chiều dài của gian phòng ở trên đó. Một tấm lưới chăng lên đầu chúng tôi để phòng tránh mọi thứ ném xuống. Vài người mặc quân phục màu xám đang xếp dọn những chồng quần áo trẻ con chất cao trước mặt họ. Cho đám trẻ ở viện thánh Emmanuel, Hawking giải thích. Chúng tôi mai cho chúng ở đây. Chúng tôi đi lên một cầu thang cũ kỹ. Đến đây, tôi không còn biết mình đang ở đâu nữa, cũng như không biết làm cách nào để tìm được lối trở ra nữa. Tôi nghĩ đến chiếc chìa khóa giấu trong quyển sách vẫn mang bên người. Cứ cho là tôi đưa được nó đến tận tay Holmes, thì nó sẽ làm nổi chuyện gì cơ chứ? Bởi chỉ cần đến một tá chìa và một tấm bản đồ chi tiết thì mới mong thoát khỏi chỗ này được. Trước mặt chúng tôi là tấm cửa ra vào gắn kính. Lại một lần dặn khóa nữa, rồi chúng mở ra một gian phòng trống rỗng, sạch sẽ, cửa sổ tít trên mái và nến đã thắp sẵn trên hai cái bàn giữa phòng, vì trong đó gần như là tối om. có 8 chiếc giường xếp thành hai hàng đối diện nhau. Khăn trải giường kẻ caro trắng xanh, áo gối vải calico sọc. Gian phòng làm tôi nhớ đến cái bệnh viện quân y ngày xưa của tôi, nơi tôi chứng kiến người ta chết đi cũng bằng cái kỷ luật tương tự như một chấp nhận của họ trên chiến trường. Chỉ hai chiếc giường có người nằm, một người teo quắp lại, đầu hói, hai mắt nhắm nghiền. Một người gù gập, run rẩy trên chiếc giường còn lại, nhưng ông ta bé quá, không thể là hòm được. Một người mặc áo khoác choàng qua vai cũ kỹ, rời khỏi bàn làm việc đón chúng tôi. Thoạt đầu tôi ngỡ đã nhận ra ông, do danh tính của ông đã quen thuộc với tôi. Ông có nước da tay tái, gầy còm, hai hàm râu quai nón nom như đang chết dần chết mòn trên má, cùng một đôi kính díu díu. Tôi đoán ông chỉ ngoài 40, nhưng những da đập của cuộc đời đã làm cho ông héo mòn và đem lại cho ông một bộ dạng già trước tuổi. Hai bàn tay ông gầy gò trắng mệt, ông đang viết, bút bị dây mực, những vết mực dính lem nhem trên ngón trỏ và ngón cái. Ông Hawking, ông ta nói với người chánh quản giáo. Thưa ông, tôi không có gì để báo cáo thêm trừ việc tôi nghĩ đang xảy ra chuyện xấu nhất. Đây là bác sĩ John Watson. Hawking giới thiệu tôi với vị bác sĩ trong xà lim. Ông ta bắt tay tôi và nói. Rất vui được biết ông, tuy tôi những muốn là trong các dịp vui vẻ hơn. Tôi chắc chắn biết người này, nhưng từ kiểu nói và cái bắt tay mạnh mẽ, ông như muốn tôi nghĩ rằng đây là lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau. Thức ăn bị đầu độc sao? Harriman hỏi. Ông ta chả thiết đến việc tự giới thiệu nữa. Tôi hoàn toàn tin rằng thức ăn bị đầu độc, không loại này thì loại kia. Bác sĩ Trevelyan đáp lại. Còn về việc nó đã được cho vào thức ăn như thế nào thì đó không phải là việc của tôi. Được cho vào? Tất cả tù nhân ở đây cùng ăn một loại thức ăn giống nhau, trừ khi họ ốm. Ý ông muốn nói có chuyện gian trá? Thưa ông, điều gì cần nói thì tôi cũng đã nói rồi. Được. Chuyện ông nói tôi không tin tí nào đâu bác sĩ. Tôi có thể nói với ông rằng tôi đang chờ chuyện đó xảy ra. Hôm đâu? Trevelyan ngập ngừng và ông quản giáo đi lên. Bác sĩ Trevelyan, đây là thanh tra Harriman. Ông ấy đang phụ trách điều tra bệnh nhân của ông. Khi tù nhân ở trong bệnh xá của tôi thì tôi sẽ phụ trách người ấy. Bác sĩ bướng bỉnh dặn lại. Nhưng chẳng có lý do nào để không cho ông đây gặp người bệnh. Tuy nhiên, tôi yêu cầu các ngài không được làm phiền người bệnh. Tôi đã cho ông hôm uống một viên an thần, và có lẽ ông ấy đang ngủ say trong buồng phụ. Tôi nghĩ tốt hơn là cách ly ông ta với những tù nhân khác. Như vậy càng giúp chúng tôi không phí nhiều thời giờ hơn. Rivers! Trevelyan gọi một người cao lêu nghêu đang lặng lẽ quét dọn trong góc phòng. Ông ta mặc y phục hộ lý chứ không phải quần áo tù. Chìa khóa đây. Vâng, bác sĩ Trevelyan. Raven nặng nề nhoài người lên bàn làm việc, cầm lấy chùm chìa khóa đi đến cửa tọp giờ ở đầu kia gian phòng. Ông ta đi cạch nhắc, một chân kéo lê ở đằng sau, mặt mũi nhem nhút, nom dữ tướng. Mái tóc màu gừng bù xù xõa xuống hai vai. Ông ta dừng lại trước cửa, lúi húi ra chìa vào ổ khóa một lúc. River là nhân viên phục vụ ở bệnh xá của tôi. Trevelyan khe khẽ giới thiệu. Ông ấy tốt. Phải cái cù lần, ông ấy thường hay trực đêm ở bệnh xá. Ông ấy có giao tiếp với Holmes không? Harriman hỏi. Với bất cứ ai, River cũng ít giao tiếp. Ông Harriman à, Holmes không nói một câu nào từ hôm đến đây. River quay chìa. Tôi nghe thấy tiếng lẫy khóa bật ra khi khóa tra vào ổ. Còn hai then cài ở bên ngoài thì phải kéo ra để cho cửa bật mở, và bên trong là một căn phòng nho nhỏ, đạm bạc, với bốn bức tường trống trơn, một cửa sổ vuông vắn, một cái giường và toilet. Cái giường trống không. Harriman lao vào phòng, ông ta giật tung chăn, quỳ xuống, nhìn dưới gầm giường. Không có chỗ nào để ẩn nấp, các chắn song trên cửa sổ vẫn nguyên vẹn. Trò ma gì thế này? Ông ta gầm lên. Hắn đâu? Các ông đã làm gì với hắn rồi? Tôi nhìn một lượt, không còn nghi ngờ gì nữa. Xà lim trống không. Sherlock Holmes đã biến mất.